Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tò mò hỏi, người anh em, tại sao anh mang cái nồi này theo? Người chơi này thành thật trả lời, chúng ta đến khám phá mà, tôi lo đi lâu trong đất tuyết này, chúng ta sẽ cảm thấy lạnh, vì thế tôi mang theo cái nồi, khi đó có thể giúp mọi người làm ấm. Các người chơi khác, làm ấm cái khỉ gì, nấu chín người trong cái nồi này chứ gì? Người anh em này, ấm nước di động có tích hợp chức năng làm nóng. Hình như Lâm Hoán Chi và Sử Tư Nghiên cũng nghĩ rằng cái nồi này để nấu chín người. Sử Tư Nghiên nhanh chân đi đến bên cạnh Vân Ca, thì thầm. Cô Vân, không cần phải đe dọa chúng tôi bằng cách này. Chúng tôi không có ý xấu với cô và những người Bionic của cô. Mọi chuyện hôm qua chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Vân Ca đang đi ở phía trước, không để ý đến chuyện phía sau. Cô hỏi, cái gì? Sử Tư Nghiên, người Bionic của cô, họ, câu buộc tội của cô bỗng dừng lại, rõ ràng nhóm người Bionic này vừa mới cầm vũ khí trông cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ thậm chí còn mang theo cái nồi để nấu chín người. Vân Ca nghi hoặc nhìn đám người chơi, nhóm người chơi đồng loạt trưng ra nụ cười hiền lành. Khi cô quay lại, bọn họ loại ngoác hàm răng trắng cùng ánh mắt đầy ác ý nhìn sang Sử Tư Nghiên. Sử Tư Nghiên, cô ta lập tức đi sát về phía Vân Ca. Người chơi, NPC này còn biết mách lẻo, không thể nhịn được. Đoàn người tới dưới chân núi lúc trước bị Tuyết Yêu Vương chiếm lĩnh, sắc trời dần sáng lên. Ánh sáng màu trắng chiếu xuống vô cùng chói mắt, người chơi lấy kính râm bọn họ tự chế ra mang vào. Nếu mà có thêm dây chuyền vàng thô to cùng đồng hồ nữa, bọn họ hẳn chính là đám người ngầu nhất. Nhưng NPC không có kính râm, người chơi cảm thấy mình hẳn phải bán cho mấy NPC này một chút trang bị thôi. Bọn họ quay đầu lại, đang muốn gia tăng tiêu thụ lại thấy hai người Lâm Hoán Chi cùng Sử Tư Nghiên ấn hai lần lên trên quần áo của mình. Lập tức có hai dải màu đen vươn ra từ phía sau cổ bọn họ, nối liền ở trước mặt bọn họ tạo thành kính bảo vệ mắt. Quần áo trên người bọn họ căn cứ sát vào môi trường mà thay đổi màu sắc, hoàn toàn hòa thành một thể với tuyết. Thủ hạ đi theo phía sau bọn họ cũng như vậy. Người chơi đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt giữa thời kỳ đồ đá và thời kỳ vũ khí nóng. Cảm giác bản thân mình thua thảm hại. Quân kháng chiến chủng tộc cùng người của trung tâm kiểm tra đo lường phát hiện ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người chơi thì cảm thấy rất kỳ quái. Mấy thứ này không phải chỉ là trang phục phòng ngự bình thường thôi sao? Vì sao phải nhìn bọn họ như vậy? Có người chơi đến bên cạnh Vân Ca, nhỏ giọng nói. Nhãi con, cô xem trang phục bọn họ thống nhất thật là ngầu. Chúng tôi cũng muốn, Vân Ca, tỉnh lại. Chúng ta không có dư tiền để mua mấy thức trang phục hoa hòe lòe loẹt đó. Trang phục phòng ngự trên người đám quân kháng chiến chủng tộc và trung tâm kiểm tra đo lường là vật phẩm thay thế trang phục quang giáp cấp thấp, nhưng phải có thêm kính bảo vệ mắt, dây an toàn tự động, phòng hộ che phủ người, bốn bộ kiện khí hô hấp, trong đó đắt nhất chính là phòng hộ che phủ người, giá bán ước chừng khoảng 300 tinh nguyên một bộ. Ngoài phòng hộ che phủ, ba vật phẩm kính bảo vệ mắt, dây an toàn tự động và kiện khí hô hấp bán lẻ ra bên ngoài tổng giá trị không chỉ 5 vạn tinh nguyên. Chỉ có người ngu ngốc dư tiền mới có thể mua mấy thứ đồ không thực dụng lãng phí tiền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vân Ca nói thầm xong, không biết vì sao người chơi cứ cảm thấy hình như cô vô cùng hâm mộ mấy người có thể lãng phí tiền đó. Bắt đầu từ chân núi, người của trung tâm kiểm tra đo lường lấy ra trang bị mới, bắt đầu kiểm tra giả quét tình huống của núi. Chỗ cánh tay bọn họ lộ ra một khoản cùng loại với dụng cụ trên cánh tay, nắm một khẩu S, U, N, G giả quét trong lòng bàn tay, khẩu S, U, N, G, B, A, N ra một chùm tia sáng có hình quạt, tản ra trên mặt tuyết. Cách chương.